Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 644. Túc thân vương 3, góc truyện audio.com. Edit: Harquinh 1812. Ban ngồi, hiền đế vừa nói xong, lập tức có người mang ghế tựa tới cho hai người. Hoàng thượng, lần này thần đệ tiến cung là có việc muốn nhờ, hy vọng hoàng thượng có thể làm nhân chứng. Túc thân vương không chờ ngồi xuống đã vội vàng lên tiếng. Hiền đế liếc thoáng qua Quý Như Yên, không biết thập thất đệ muốn trẫm làm nhân chứng gì, thần đệ phải khiêu chiến với con nhóc này. Túc thân vương lên tiếng, Quý Như Yên có thể nghe thấy ông ta đang nghiến răng nghiến lợi. Ta khinh, đừng tưởng làm vương gia thì nàng sẽ sợ, nàng cũng đâu phải ngồi không, còn dám mắng nàng nhóc con, tới chết ông ta cũng không có cửa. Hiền đế đau đầu nhìn vẻ mặt Quý Như Yên bất khuất. Thập thất đệ, nha đầu này là hoàng phi của Thuấn Thần, đệ việc gì phải tranh thắng bại với một tiểu bối. Dù đệ thắng, truyền ra ngoài lấy lớn hiếp nhỏ chẳng phải mất hết thể diện. Túc thân vương phụng phịu cự tuyệt, hoàng thượng không cần khuyên nữ. Xú nha đầu này còn dám nói sợ lấy trẻ bắt nạt già, thần đệ già chỗ nào. Nếu không để cho nhóc nhìn thấy vài điểm, chỉ sợ nàng sẽ cho rằng hoàng thân thiên độc chỉ để làm cảnh. Hoàng thượng huynh đừng quên, nàng ta là công chúa nước Ti U. Hiền đế quay đầu nhìn Quý Như Yên, lấy trẻ bắt nạt già, do chính con nói. Quý Như Yên gật đầu. Đúng vậy, năm nay Túc Vương Thúc Thúc đã 38, Như Yên mới 17 tuổi, hai người gấp đôi nhau, nếu Như Yên đồng ý ứng chiến, không phải là lấy trẻ bắt nạt già sao? Một lời vừa thốt ra, hiền đế muốn hộc máu, chỉ là ông không thể, nếu ông hộc máu, chỉ sợ Túc Thân Vương càng dây dưa không buông. Túc Thân Vương trực tiếp sai Cao Hòa đi lấy giấy bút tới, hai người viết khế ước. Cuối cùng điểm chỉ, hiền đế làm nhân chứng. Hiền đế thấy hai người đã hạ quân lệnh trạng, chỉ sợ mình muốn nhúng tay giải hòa cũng không được. Đành phải thở dài, nói đi các ngươi muốn so cái gì. Túc thân vương híp mắt, vì công bằng, ba chúng ta mỗi người ra một hạng mục thi đấu, thắng hai trận là thắng, thế nào? Quý Như Yên không thèm để ý, đáp, được. Hiền đế có chút lo lắng, lẽ nào tiểu nha đầu này thật sự bị túc thân vương phế đi hai chân. Nhưng ông ta lo lắng có chút thừa, Quý Như Yên không có khả năng bại trong tay một lão già. Lại còn là một lão già 38 tuổi, Túc thân vương thấy nàng đồng ý cũng nói thẳng, chúng ta mỗi người đánh chết một con báo trị nguyệt huyết xa, ai đánh chết nhanh hơn người đó thắng. Hiến đế kinh hãi, một khi báo trị nguyệt phát cuồng, có thể đạt tới cảnh giới tầng thứ tư của võ xuất. Mà Túc thân vương mới đạt tới đỉnh phong võ xuất nhiều năm nay chưa thể đột phá. Vì thế ông ta mới liên tục tìm người khiêu chiến, mong muốn đột phá đạt tới cảnh giới mới. Chỉ là ông ta quên mất một điều. Ông ta là Túc thân vương, là vương đệ của hiên đế. Cho dù là cao thủ, ai dám thật sự xuống tay với ông. Vì thế ai bị ông ta đánh, đúng là xui xẻo tám đời. Cách chương.